tựa như cô là thứ gì đó khiến anh vô cùng chướng mắt. Ám Dạ Duật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net